Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, chương 1032, Đại Ma Vương, Bộ Phương, cầu phiếu phiếu, tuyệt vọng, người mẹ nó là đến khôi hài a. Triệu Cuồng Tam quay đầu nhìn lấy Bộ Phương, đối phương lời nói nhượng hắn có chút nổi giận, chỉ là một cái đến từ một tầng tiên trù. Lại dám như vậy phát ngôn bừa bãi. Hắn Triệu Cuồng Tam thực lực rất mạnh. Hắn nhưng là có hy vọng trùng kích giới tiên trù giải đấu lớn trước 200 tồn tại a. Trước mắt cái này có tiếng không có miếng thiên tài bảng người thứ 100. Lại dám như vậy cùng hắn kêu gáo. Còn nói, nhượng hắn tuyệt vọng. Tốt, vậy liền nhìn một chút ai bảo người nào tuyệt vọng đi. Ầm ầm, thiên khung trên cao. Đột nhiên có một cỗ kỳ lạ hàm ý nổi lên, che đậy thiên nhật tiên thụ lá cây run run, bước mới ngẩng đầu lên nhìn một chút, khóe miệng hơi hơi kéo một cái, thiên đạo ý chí, thừa nhận hắn chủ đấu, sau đó, liền có ý tứ, oanh, Triệu Cuồng Tam trên thân khí tức tăng vọt, sau một khắc, trên lưng nhất thời khiêng một thanh khổng lồ thái đao, này thái đao vô cùng to lớn. Trên thân đao điêu khắc đầy huyền ảo đường vân. Đồ rác rưởi, ta muốn đem ngươi triệt để nghiền nát. Triệu Cuồng Tam băng lãnh nhìn lấy Bộ Phương nói ra. Sau một khắc, tâm thần nhất động, một tòa tiên khí lượn lờ bếp lò chính là nện ở trước mặt hắn. Cái này bếp lò là tiên cụ. Hơn nữa nhìn đẳng cấp tựa hồ còn không thấp. Bộ Phương không có bếp lò, cho nên hắn lựa chọn sử dụng trên lôi đài cung cấp bếp lò. Đấu loại chỗ nấu nướng món ăn cũng không có yêu cầu. Chỉ cần có thể đủ thắng qua đối phương là được rồi. Bộ Phương đã từng suy nghĩ qua. Muốn nấu nướng món gì phẩm. Nghĩ tới nghĩ lui. Bộ Phương bỗng nhiên muốn nấu nướng một cái tại hắn trong trí nhớ phảng phất rất xa xưa món ăn. Xem như nhớ lại hắn đã từng chết đi thanh xuân. Oanh, nơi xa, Triệu Cuồng Tam trên tay phồn vinh mạnh mẽ ra một đám lửa. Đó là ngọn lửa màu đỏ thắm, hỏa diễm có linh, nhiệt độ kỳ cao, vừa ra hiện, chính là khiến cho trên lôi đài nhiệt độ đột nhiên kéo lên. Đây là tiên hỏa, hơn nữa còn là bài danh không thấp tiên hỏa. Đây là tiên hỏa trên bảng bài danh lên 98 tên tiên hỏa. Chấm ngoặc kép, Triệu Cuồng Tam nhìn chằm chằm Bộ Phương, lạnh cười lạnh, có hay không cảm thấy tuyệt vọng? Triệu Cuồng Tam nói. Đối mặt Triệu Cuồng Tam diệu võ dương oai, Bộ Phương hé miệng, dưới lôi đài, đông đảo tiên trù đều là chú ý hai người trận đấu. Nhìn lấy Bộ Phương hé miệng, tất cả mọi người là hơi sững sờ. Sau một khắc, tất cả mọi người là một mặt mộng bức, bởi vì bọn hắn phát hiện, Bộ Phương há to mồm trong, có hỏa diễm dâng lên mà ra, một đóa kim sắc hỏa liên từ Bộ Phương trong miệng từ từ bay ra. Đó là tiên hỏa, rất nhiều người mắt sắc, chuyên môn nghiên cứu tiên hỏa bàng, liếc một chút liền nhận ra cái kia kim sắc hỏa liên. TT, là tiên hỏa bảng thứ 59 tên kim liên yêu hỏa. Gia hỏa này, lại có tầng thứ này tiên hỏa. Ta để ý là, tiên hỏa vì sao lại từ miệng hắn trong chạy đến. Ngoặc kép, chung quanh khán giả đều là một mặt mộng bức. Tiên hỏa vì sao lại từ Bộ Phương trong miệng bay ra? Bộ Phương nhìn một chút Triệu Cuồng Tam. Không nói lời gì, chỉ là giật nhẹ khóe miệng. Sau một khắc, cong ngón búng ra, kim liên yêu hỏa thì là chui vào huyền vũ oa trong. Trong nồi nhất thời sôi trào lên, lòng cốt thái đao ra hiện trong tay hắn. Không ngừng tại trong lòng bàn tay xoay tròn, một phần phần nguyên liệu nấu ăn bị Bộ Phương quăng lên. Đào quang lấp lóe mà xuống, như lưu tinh, phi tốc rơi xuống, đem một phần phần nguyên liệu nấu ăn đều là cắt chém thành nát con trai cùng tơ mỏng. Nơi xa, Triệu Cuồng Tam cũng là bắt đầu nấu nướng. Triệu Cuồng Tam thực lực quả thật không tệ, cơ sở không bình thường vững chắc, nấu nướng đứng lên có bài bản hẳn hoi. Rất nhiều kỹ xảo đều là để cho người ta kinh hô. Suy suy suy, lật xào oan uổng. Trong nồi nguyên liệu nấu ăn tại bốc lên, toàn bộ tiên thụ quảng trường trên không, bắt đầu không ngừng có mây đen ngưng tụ đến, mặc dù chỉ là một trận đấu vòng loại, nhưng là, ở đây đều là tiên chủ. Nấu nướng món ăn cơ đều có thể dẫn động thiên phạt. Bộ phương cùng Triệu Cuồng Tam trên đỉnh đầu đồng dạng cũng là có mây đen nổi lên. Trận đấu đến thời khắc này, rất nhiều người đều là khẩn trương cùng kích động lên. Nhao nhao nhìn chằm chằm giữa sân hai người. Ầm ầm, trong hư không, lôi đình không ngừng phun trào. Trong mây đen lôi long bốc lên. Đáng sợ uy áp trong hư không không ngừng lan tràn ra. Còn lại trên lôi đài, đã có lôi long trùng kích xuống. Mà giờ khắc này, mỗi một vị tiên chủ cũng đều là thể hiện ra riêng phần mình chống cự lôi phạt thủ đoạn. Lần tranh tài này, thi đấu mới là không cung cấp tị lôi trận pháp. Tránh thức lợi hại tiên chủ, căn không sợ lôi phạt, đều có riêng phần mình thủ đoạn tới đối phó lôi phạt. Có người bóp nát ngọc phù, quanh thân hiển hiện một từng chùm sáng, đem lôi phạt đẩy ra. Có người thì là triệu hồi ra địa tiên khôi, ngạnh kháng lôi phạt, có thân người hình phảng phất tự mang tị lôi trận pháp giống như. Lôi đình đánh xuống, đều là tự động tránh đi hắn, giống như bát tiên quá hải các hiển thần thông giống như. Mỗi một vị tiên chủ đều là thể hiện ra đủ loại tị lôi kỹ xảo. Triệu Cuồng Tam trên đỉnh đầu mây đen kiềm chế đến, lôi long đã như ẩn như hiện. Triệu Cuồng Tam tại lúc này cũng bắt đầu chuẩn bị tị lôi thủ đoạn. Hắn tâm niệm nhất động, hai cỗ kim sắc địa tiên khôi chính là phù hiện ở bên cạnh hắn. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, Triệu Cuồng Tam lựa chọn sử dụng hai cỗ địa tiên khôi. Bảo đảm có thể đem lôi đình triệt để chống đỡ được. Nơi xa, bộ phương sắc mặt lạnh nhạt tại nấu nướng. Hắn tựa hồ tại trong chảo dầu chiên lấy cái gì. Kim sắc dầu nước tại bốc lên. Không ngừng mà có bọt mép ở trong đó lưu truyền. Bộ phương một cái tay nắm lấy cái nồi. Cái nồi thì là xâm nhập trong chảo dầu. Trên đỉnh đầu, mây đen bao phủ, phảng phất hóa thành toàn qua. Triệu Cuồng Tam món ăn hoàn thành. Bỗng nhiên vỗ bếp lò. Này oan uổng trong tay hắn lật cuốn lại. Sau cùng, bỗng nhiên phủ xuống. Món ăn khuynh đảo nhập trong mâm. Trên bầu trời, lôi đình âm vang gầm hét lên. A nhất A nhị, ngăn trở lôi phạt. Triệu Cuồng Tam bảo uống. Mười tổ tất cả mọi người là ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm lôi phạt. Bỗng nhiên, nhàn nhạt thanh âm vang vọng mà lên. Phiêu đãng mà đến. Vang vọng đến Triệu Cuồng Tam bên tai. Đừng sợ, người lôi phạt không rơi xuống nổi. Chấm ngoặc kép, bộ phương từ tốn nói. Soạt một tiếng, bộ phương trong chảo dầu món ăn bị đánh vơ vét xuất một chút đến. Gác ở nồi run run, bừng bừng nhiệt khí phóng lên tận trời. Trên bầu trời, lôi phạt cũng là đạt đến cực hạn. Bắt đầu gào thét rơi xuống. Ngươi là đến khôi hài a. Triệu Cuồng Tam nhìn lấy sắc mặt lạnh nhạt bộ phương, khóe miệng co quắp rút ra, lôi phạt làm sao có thể rơi không xuống, người mẹ nó là muốn chết cười ta, tốt kế thừa ta thái đao a. Tâm thần nhất động, hai cỗ địa tiên khôi chính là ngăn tại Triệu Cuồng Tam bên người. Giống, lôi phạt lôi long xông ra, gào thét trùng kích xuống, mà bộ phương đỉnh đầu lôi long cũng là không chút huyền niệm trùng kích xuống. Hai đạo lôi long trong hư không dương nanh múa vuốt, về sau, tại vạn chúng chú mục phía dưới, ấm vang đụng vào một tia, lôi long chém giết, sáng chói quang hoa tại thời khắc này đột nhiên nở rộ. Chiếu sáng mỗi người đôi mắt, chuyện gì xảy ra, lôi phạt lẫn nhau chém giết cùng một chỗ. Ngọa tào, đây là cái gì tình huống? Lôi long tương ái tương sát, ngoặc kép, giờ khắc này. Không chỉ là 10 tổ tiên chủ nhóm kinh ngạc, mà chính là toàn bộ quảng trường tiên chủ nhóm đều là kinh ngạc vô cùng. Dù sao tại sở hữu rơi xuống lôi long trong, hai đạo lẫn nhau chém giết lôi long là rõ ràng như vậy. Rất nhiều người đều là một mặt mộng bức, không hiểu ra sao. Đương nhiên, cũng có người hoảng sợ nhìn lấy hình ảnh kia. Cái kia chính là lúc trước qua một tầng lăn lộn qua mấy vị tiên chủ. Tiêu Bất Quần trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này. Thật sự là chủ đấu. Cái tên điên này a. Triệu Cuồng Tam đồng tử chăm chú co rụt lại. Ngốc trệ nhìn lấy sáng chói hư không. Chỗ ấy, bởi vì lôi long va chạm, tách ra vô cùng tia sáng chói mắt. Lôi long sẽ còn chém giết. Đến cùng phát sinh cái gì? sáng chói quang hoa tiếp tục một cái chớp mắt. Sau một khắc, Triệu Cuồng Tam chấn động trong lòng, mãnh liệt mà cúi đầu, nhìn mình bày ở bếp lò mang thức ăn lên phẩm. Này món ăn bên trên, lượn lờ tiên khí đột nhiên bị đánh tan, chứa món ăn ầm vang vỡ nát. Cái này, Triệu Cuồng Tam trợn mắt hốc mồm. Trên bầu trời, lôi long va chạm cũng kết thúc. Triệu Cuồng Tam lôi long bị xé nát, mà thuộc về bộ phương lôi long, làm theo tiếp tục gào thét buông xuống, hướng phía bộ phương đầu oanh kích mà đi. Tiểu Bạch thân hình xuất hiện tại bộ phương trước mặt, mở ra bồ phiến thủ trưởng, bắt lấy này lôi long. Bỗng nhiên bóp, lôi long chính là băng vỡ đi ra, hóa thành đầy trời hồ quang điện, chui vào Tiểu Bạch trong bụng. Mây đen chậm rãi tán đi, bộ phương món ăn hoàn thành. Bất quá, tựa hồ không cần trọng tài đánh giá, hắn đã là chiến thắng một phương, bởi vì Triệu Cuồng Tam món ăn liền lôi phạt đều không có vượt qua. Tiên khí đều băng tán, liếc một chút liền có thể nhìn ra, Triệu Cuồng Tam bại, 10 tổ người một mặt ngốc trệ, trọng tài cũng là mặt mũi tràn đầy mộng bức. Sau một khắc, thiên đạo ý chí buông xuống, Triệu Cuồng Tam sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Chu đấu kết thúc, người thắng trận bộ phương, bại phương thái đao về thắng giả một phương. Chấm ngoặc kép, một trận phảng phất hỗn độn thanh âm vang vọng mà lên. Tất cả mọi người là kinh hãi vạn phần, là tiên chủ giới thiên đạo ý chí. Cái này chủ đấu, lại là từ tiên chủ giới thiên đạo ý chí thấy chứng. Tuyệt vọng, từ ngươi bắt đầu, chấm ngoặc kép, bộ phương từ tốn nói. Trong tay long cốt thái đao đùa nghịch cái đao hoa, hắn nắm lên này bánh bao, nhẹ nhàng cắn xuống một thanh, soạt soạt một tiếng, đem bánh bao cắn nát. Mùi thơm trong nháy mắt từ đó quanh quẩn mà ra, phiêu đãng tại toàn trường. Trận pháp hiển hiện, thủy tinh đao tủ xuất hiện tại bộ phương bên cạnh thân. Vỗ vỗ đao kia tủ, tại Triệu Cuồng Tam xé rách trong ánh mắt, thuộc về hắn thái đao, nhất thời bay về phía bộ phương, bị bộ phương cho thu nhập đao trong tủ. Chủ đấu, đây chính là chủ đấu a. Triệu Cuồng Tam thân thể tại run nhẹ nhẹ. Hắn có chút hối hận nhất quyền nện ở bếp lò bên trên. Sớm biết chủ đấu là như thế này, hắn liền càng thêm nghiêm túc, liền sẽ xuất ra càng thức ăn ngon hơn phẩm. Dạng này liền sẽ không bởi vì thất bại mà bị tước đoạt thái đao. Hối hận a, hận a, xoạt xoạt xoạt xoạt, bộ phương cắn bánh bao. Nồng đậm mùi thơm từ đó lan tràn ra, theo bộ phương chủ nghệ đề bạt. Bây giờ bánh bao đã từ lâu không thể so sánh nổi. Mùi thơm phảng phất hóa thành thực chất giống như, so với trước kia càng thêm chọc người. Ngửi ngửi mùi thơm, mọi người cảm giác phảng phất có hải dương khí tức đập vào mặt. Giống như là sóng lớn, từng làn sóng đánh thẳng vào bọn họ. Thu hồi huyền vũ oa cùng thái đao, bộ phương chắp lấy tay, ken két cắn bánh bao, chậm rãi đi xuống lôi đài. Trọng tài có chút im lặng nhìn lấy bộ phương rời đi bóng lưng. Lần thứ nhất gặp được trận đấu, trọng tài thế mà đều không cần nhấm nháp tuyển thủ món ăn. Nhìn lấy còn lại trên lôi đài, trọng tài đắc ý thưởng thức tuyển thủ món ăn. Cái này trọng tài cũng cảm giác phảng phất có một cây vô hình mũi tên đâm vào bộ ngực hắn bên trên. Cộc cộc, bộ phương đi đến bên lôi đài bên trên, chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía hối hận vô cùng Triệu Cuồng Tam. Người muốn dẫm lên ta bên trên, thế nhưng là thất bại, tự nhiên là phải có trừng phạt. Ta nhưng thật ra là cái điệu thấp người, làm sao chư quân bức ta cao điệu. Bộ phương nói ra, nói xong lại là cắn một cái thơm nước bánh bao, đi xuống lôi đài. Trận này bộ phương không chút huyền niệm chiến thắng, mà trận này cũng là nhượng 10 tổ tất cả mọi người là xôn xao. Chủ đấu khái niệm cũng là trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Thu hoạch được thiên đạo ý chí thừa nhận chủ đấu, làm cho tất cả mọi người đều là biến đến lòng người bàng hoàng. Muốn khiêu chiến bộ phương, làm theo nhất định phải tiến hành chủ đấu. Tại Triệu Cuồng Tam về sau, bộ phương lại là tiến hành mấy cái trận đấu, kết cục không thay đổi. Bộ phương lôi phạt xé nát đối phương lôi phạt, tước đoạt đối phương thái đao, đạt được thắng lợi. Mà cái này mấy cái trận đấu, bộ phương chỗ nấu nướng món ăn đều là giống như đúc. Đều là này hương đến cực hạn bánh bao. Trong nháy mắt, ban đầu bị tất cả mọi người tưởng rằng trò cười bộ phương. Trong nháy mắt trở nên thâm bất khả trắc. Lôi long cắn xé, chù đấu, bánh bao, ba cái, đụng thành mọi người đối bộ phương ấn tượng. Đáng sợ nhất là, cho đến tận này, mọi người cũng không biết bộ phương chỗ nấu nướng món ăn đến cùng là tư vị gì. Bởi vì trọng tài vẫn luôn không có cơ hội thưởng thức được bộ phương món ăn. Thiên tài bảng người thứ 100, thực chí danh quy, nhìn qua bộ phương trận đấu người. Tại thời khắc này, đều gần như tuyệt vọng phát hiện sự thật này. Mấy cái trận đấu xuống tới, bị thu lấy thái đao tiên chủ nhóm, đều là cảm thấy một trận đau lòng cùng tuyệt vọng. Triệu Cuồng Tam rốt cuộc minh bạch bộ phương câu kia. Tuyệt vọng từ hắn bắt đầu ý tứ. Bộ phương tồn tại, nhượng 10 tổ, tất cả đều tuyệt vọng. Trước kia trận đấu, bộ phương đều là được xưng hắc mã đầu bếp. Mà tại lần tranh tài này trong, hắn rốt cục không còn là được xưng hắc mã, mà chính là được xưng đại ma vương, nhượng sở hữu đối thủ tuyệt vọng đại ma vương. Mà cái này tuyệt vọng, vừa mới bắt đầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.